Huyết vực mê đồ, chương 40, ngươi căn bản là không yêu ta. Gocchuyenaudio.com. VK ầm kiều kiều kiều là phú hào từ thiện bậc nhất trong thành, hiện tại nghe nói hắn ốm đau trên giường, các ghế tóc đương nhiên cũng không tiếp tục làm khó người khác. Nhưng ngẫm lại Sera đang ở phòng khách chờ cánh hoa, tức khắc lại lâm vào khó xử cực độ. Nghĩ cũng biết, nếu mình cùng Jonas tay không mà về, nói không chừng nhà ăn cũng sẽ bị hắn dỡ xuống. Chủ nhân ngày mai sẽ tỉnh lại. Thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, quản gia kịp thời nhắc nhở, nếu không vội, hy vọng ngài có thể quay lại đây vào ngày mai. Chả là, không sao, Jonas ngắt lời các ghế tóc, chúng ta có thể quay lại vào ngày mai. Ngài xác định có thể như vậy? Các ghế tóc không yên tâm, Sera luôn luôn tùy hứng đến nổi danh, nếu dưới sự giận dữ đem lâu đài hủy đi kia mình phải sống ở nơi. Nào, yên tâm đi, Jonas nhìn qua rất nắm chắc ta sẽ giải quyết, không có lựa chọn khác, các ghế tóc chỉ có thể tin tưởng. Trở lại nhà ăn, Sera đã mang mũ trang trí tường vi bằng kim cương, đang hứng thú bừng bừng chờ cánh hoa, vốn muốn mặc lễ phục màu lam, bất quá nhớ tới lệnh cấm của Jonas, không được mặc váy trước mặt người ngoài, đành phải từ bỏ trong đáng tiếc. Nhìn thấy cảnh này, các ghế tóc quyết đoán trốn phía sau Jonas, tuy rằng thân hình mình giống ngọn núi, nhưng tóm lại có thể che được bao nhiêu thì cứ che. Cánh hoa đâu, đôi mắt Sera sáng long lanh, đôi tay thành kính nắm trước ngực. Không hái được, Jonas trả lời dứt khoát. Các ghế tóc trong lòng còn tưởng rằng có thể lấy cớ gì đó dễ nghe một chút, sao lại nói trắng ra như vậy? Vì sao? Sera trừng mắt, bởi vì chủ nhân nơi đó sinh bệnh. Jonas giải thích ngoan, nghe lời, hắn sinh bệnh thì liên quan gì tới cánh hoa tường vi lại không sinh bệnh? Sera đập bàn, ngươi đây là lấy cớ. Điện hạ ngài nghe ta giải thích kiều kiều kiều, a các ghế tóc còn chưa giải thích xong, cái mũi đã bị một cái ly đập trúng, may mắn Jonas kịp thời ở phía sau lão kéo một cái, đầu mới không bi kịch bay ra ngoài. Không cho ngươi nói, Sera khóc lóc chỉ các ghế tóc ồn ào, ngươi châm ngòi ly rán, ngươi là cá nheo vương đầm lầy tả. Kỵ sĩ không đầu tức khắc rơi lệ đầy mặt lấy vinh quang hồng hoang thề, mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Không được hồ nháo, sắc mặt Jonas rốt cuộc kém đi. Ngươi căn bản là không yêu ta. Chấm, Sera đem cơm ném trên mặt đất, đôi mắt hồng giống tiểu bạch thỏ, ta không cần ngươi, ta muốn đi tìm ca ca, ta phải về nhà. Tùy ngươi, Jonas hừ lạnh, như không thể tin tưởng hắn sẽ tuyệt tình như vậy, Sera ngốc ngốc sừng sốt vài giây, xoay người khóc lóc chạy lên lầu. Cửa phòng ngủ bị đóng thật mạnh, trần nhà dưới tầng bắt đầu rớt cho bụi. Đại nhân, bằng không chúng ta một lần nữa đi lấy mấy đóa hoa. Các ghế tóc thật sự không thể lý giải, vốn một sự kiện to như hạt vừng vậy, vì sao sinh ra hậu quả kinh khủng như vậy? Hắn là người yêu ta, không cần ngươi can thiệp. Sắc mặt Jonas cực độ khó coi. Các ghế tóc lệ dòng chạy đi, nếu không phải các ngươi ném loạn đồ vật của ta, ai muốn can thiệp? Cửa phòng ngủ khép hờ, Sera ghé vào trên giường, khóc đến bả vai run rẩy, hầu gái đi ngang qua sôi nổi ghé mắt nhìn. Jonas lửa giận đầy mặt vào phòng, thuận tay khóa trái cửa. Ngươi là người xấu. Sera chôn mặt ở trong chăn, thương tâm khóc lóc kể lể, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không yêu ta. Chấm, một chân Jonas đá bay một cái ghế dựa, các ghế tóc cùng nhóm hầu gái ghé tai vào cửa trao đổi ánh mắt lo lắng, hơn nữa ở trong lòng âm thầm tính toán nếu là bọn họ đánh lên, năng lực chống chọi của lâu đài rốt cuộc có mấy sao. Ta phải về huyết tộc, không bao giờ muốn gặp ngươi nữa, ngươi chính là vô nữ tà ác nhất. Sera một bên đầu nhập bi tình lên án, một bên cởi bỏ cúc áo sơ mi hướng Jonas vứt mị nhãn. Jonas ôm cậu đặt trên giường, ở trên cổ khẽ cắn. Ca ca ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Sera ôm tâm lưng rắn chắc của hắn, nghiêm túc sờ tới sờ lui. Ngươi là kẻ lừa đảo tình cảm vô sỉ. Ngươi tối hôm qua còn nói yêu ta. Hiện tại mấy đóa hoa cũng không chịu cho ta. Chấm, người xấu, mụ phù thủy, hoàng hậu đáng ghét. Jonas hôn lên mặt cậu. Uy, ngươi cũng phải nói chuyện. Sera kêu mệt mỏi, rất bất mãn thấp giọng làm nũng. Một người diễn nhàm chán a, Jonas làm. Bộ không nghe được tiếp tục cắn lỗ tai, không được dùng cái này chơi xấu. Sera liều mạng đẩy đầu hắn ra, thanh âm rất nhỏ kháng nghị, nói rồi ngươi phải cùng ta diễn. Jonas nhìn ra thịt kia trắng nõn mềm mịn, không kiên nhẫn quay đầu hướng cửa giống, ngươi trừ việc vòi vĩnh không chừng mực làm ta cùng ngươi diễn những cái chuyện cổ ngu ngốc đó, còn có thể làm chuyện khác hay không? Ngươi quả nhiên không yêu ta. Chấm, Sera lệ dòng chạy đi thét chói tai. Sao lại khóc thật, Jonas bị dọa nhảy dựng, cúi đầu hôn nước mắt rơi xuống, đồ ngốc đó là lời thoại ngươi viết a, ta biết, diễn quá nhập tâm. Sera che mặt ai nha thật thẹn thùng, Jonas giờ khóc giờ cười. Sera câu cổ hắn, theo lý thuyết ngươi hiện tại phải tức giận rời đi. Kịch bản trở thành phế thải, chúng ta viết lại lần nữa. Jonas xé mở áo sơ mi của cậu, phân thân mạnh mẽ đi vào, trời biết mình đã sớm muốn làm như vậy. À, không được, Sera chấn kinh, thấp giọng nhắc nhở, chúng ta cãi nhau, không thể làm. Ai nói, đây là phương thức trừng phạt của ta. Jonas hai phát cởi áo mình ra, đem thân thể nhỏ yếu hung hăng xoa nắn trong lồng ngực, ngươi có thể mắng ta, có thể phản kháng ta, ngươi cứ tùy tiện bắt nạt ta. Ân, Sera suy xét một chút, cảm thấy đề nghị này tựa hồ cũng không tồi. Hành vi bạo nộ phía dưới của Jonas nhất định sẽ cầm thú thô lỗ, mình nhất định sẽ bị thương nằm trên giường, như vậy càng có lý do không ra khỏi cửa cùng hắn a, càng quan trọng là bị hắn đích thân câu dẫn lâu như vậy, mình kỳ thật cũng muốn a, chân ái ngươi thật thông minh. Sera thiệt tình khích lệ, lời kịch sai rồi, tiểu yêu tinh. Jonas cười xấu xa, trên cánh mông trần trụi mềm mại hung hăng nhéo một chút, đây là trừng phạt. Tiếng bàn tay thanh thúy truyền ra ngoài cửa cùng với tiếng Sera thét chói tai khóc thút thít cùng với thanh âm quần áo bị xé rách. Một mảnh hỗn loạn, ô ô ô ô, người xấu, ngươi cư nhiên muốn cường bạo ta. Chấm, bi phẫn, ngươi là người yêu của ta. Cắn răng, ta không muốn làm, khóc thút thít, ngươi không có quyền lựa chọn. Jonas, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, ta đã chiều ngươi lâu lắm, hiện tại là thời điểm làm ngươi biết cái gì mới là quy củ. À... Sera bi thảm thét chói tay, hiển nhiên đang chịu đựng đau đớn. Trời ạ, hầu gái sợ tới mức chân cũng nhũn ra, này cũng quá hung ác. Môi các ghế tóc cũng run run, trong nội tâm sâu kín oán trách Kim Kiều Kiều Kiều. Khốn kiếp đáng chết, hắn đến tột cùng vì sao lại sinh bệnh lúc này. Chỉ là mấy đóa hoa mà thôi à, phòng ngủ vẫn còn tiếp tục, Sera vừa mới bắt đầu. Còn nhập tâm giả vừa khóc đến lúc sau, đã đáng thương biến thành khóc thật. Ô ô ô, đau quá, mệt mỏi quá, vì sao không dứt? Nhìn Sera dưới thân bộ dạng thở dốc xin tha, Jonas cảm thấy dưới bụng ngọn lửa càng đốt càng nóng, cặp mắt đá quý trong sáng ngập nước mắt ướt át, quả thực đẹp đến hít thở không thông. Đôi môi mềm mại hơi hơi mở ra, ánh mắt mê mang, thân thể trắng nõn tràn đầy dấu hôn, vòng eo nhỏ yếu hai chân thon dài, cả người đều như là một khối điểm tâm mỹ vị, làm người nhịn không được muốn hung hăng nuốt vào. Sau một thời gian hôn hôn trầm trầm, như Sera mong muốn, này rõ ràng chính là cường bạo thật. Sau sự kiện điên cuồng này, hai người cũng chính thức tiến vào chiến tranh lạnh. Bởi vì Jonas thô lỗ mà Sera bị thương, vì thế cả ngày nằm trên giường, được Danny chiếu cố. Theo hầu gái nói, thân vương điện hạ, mỹ lệ mà lại nhu nhược hiện tại chỉ cần vừa nghe đến chữ Jonas, nước mắt sẽ như giọt sương trong suốt cuồn cuộn rơi xuống. Quả thực khiến nhân tâm đau muốn nứt. Mà thái độ Jonas càng quyết tuyệt, trực tiếp dọn phòng ngủ tới lầu ba cạnh phòng các ghế tóc, một ngày ba bữa cơm đều cùng hắn ở cạnh nhau. Mà đồ ở xa các tiểu phóng viên nghe được tiếng gió sôi nổi ngứa ngáy khó nhịn, vốn dĩ tính chạy như bay đến biên cảnh chụp trực tiếp mà vương Freddy bất đắc dĩ hạ lệnh cấm, một đám đành phải triển khai trí tưởng tượng bắt đầu não bổ triền miên, có cầu huyết cũng có các ghế tóc hình tượng kẻ thứ ba nháy mắt thâm nhập nhân tâm. Nhìn kỵ sĩ không đầu kia trên báo dáng người cao lớn mang bộ râu uy mãnh, dân chúng ma giới sôi nổi cảm khái, trời ạ, ám linh vương khẩu vị thật nặng. Vì thế các ghế tóc vô tội trong giấc ngủ cũng bắt, đầu nơm nớp lo sợ, sợ trong mộng lại bị Sera xách đầu đi mất cho hả giận. Vài ngày sau thương đội bình an trở về, Sami Kiner mới vừa vào cửa, đã bị các ghế tóc bám lấy. Chuyện gì, tuy rằng che giấu dung mạo, nhưng lúc này chiến binh thiên sư ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ. Các ghế tóc lấy hết can đảm, ta hy vọng ngài có thể khuyên bảo Jonas đại nhân cùng Sera điện hạ một chút. Bọn họ làm sao vậy? Sami Kiner khẽ nhíu mày. Chuyện xưa rất dài, không bằng ta. Nếu rất dài, thì không cần nói. Sami Kiner lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người đi lên lầu. Các ghế tóc há hốc miệng chịu nhục đứng tại chỗ, sáu cánh thiên sứ tưởng ghê gớm lắm sao? Tuy rằng ghê gớm thật. Hành lang tầng 2, Danny đang bưng một chậu nước dài cánh hoa hồng, chuẩn bị cho Sera rửa tay. Sami Kiner đại nhân, nhìn thấy hắn trở về, Danny hiển nhiên rất kinh hỉ. Sami Kiner nhìn cái chậu bạc thật lớn kia cùng cánh tay gầy yếu của cậu, tâm tình trở nên không tốt, tuy rằng vốn dĩ cũng đã không tốt. Bọn họ nói ngày buổi chiều mới có thể trở về, ta còn chuẩn bị làm một ít bánh ngọt phương Đông. Danny chờ mong nhìn hắn, ta đem nước cho điện hạ, sau đó lập tức đến phòng bếp, chỉ cần một giờ là có thể nướng xong. Bánh ngọt phương Đông, Sami Kiner tâm tình càng không tốt, chẳng lẽ điểm tâm ngọt mình đưa hắn từ thiên đường không thể ăn? Vì sao cảm tạ cũng không có, ngài về phòng nghỉ ngơi trước một chút, ta lập tức làm xong đây. Danny mũi chảy mồ hôi, bưng chậu bước nhanh vào phòng ngủ Sera. Ta nói muốn ăn sao? Sami Kiner ngẩng cằm, rất cao quý bước vào phòng ngủ. Điện hạ, ta có thể xin nghỉ một giờ hay không? Giúp Sera rửa tay xong, Danny cẩn thận yêu cầu, Sami Kiner đại nhân đã chờ. Lại ta muốn làm chút đồ ăn cho ngài ấy. Hắn lần trước đã quăng chén bát của ngươi. Sera nhắc nhở, Danny rỉ hoài cúi đầu ta biết, nhưng ta vẫn muốn đi. Được rồi, đi đi, đừng để bị bắt nạt là được. Sera dựa vào đầu giường, dùng sách gõ gõ đầu cậu, không được tự làm mình uất ức. Cách chương.